Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta đem mặt thế giảo thất bại. 14, phanh, bảy hoàn, Tống Đường nhìn chính mình thành tích, xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm thấy có điểm đáng tiếc, thiếu chút nữa điểm, nàng là có thể đánh trúng Hồng Tâm Mơ Siêu nhưng là nàng cũng không nhụt chí. Đối cái này thành tích còn tính vừa lòng. Rốt cuộc tiếp thu lý luận chỉ đạo đến chính mình luyện tập cũng liền mấy cái giờ. Lần đầu tiên có như vậy trình độ, đã thực không tồi, dù sao về sau còn sẽ chậm rãi tiến bộ. Viên Thanh Mính ngồi ở mặt khác một bên, chờ nàng buông trong tay thương, lại đệ một lọ nước trái cây cho nàng. Hắn chỉ mấy mét ở ngoài tự giúp mình đồ uống cơ. Ta qua bên kia cho ngươi lấy, Tống Đường nhìn hắn chờ mong đôi mắt. Khen hắn, chúng ta Thanh Mính giỏi quá, cũng không có lạc. Viên Thanh Mính ánh mắt sáng lấp lánh. Gương mặt bay lên một đóa đỏ ửng, hiển nhiên là vì Tống Đường khích lệ thẹn thùng. Viên Thanh Mính tuy rằng không có cha mẹ, nhưng là giống như Hạ Đồng bên kia hỗ trợ thỉnh bảo mẫu chiếu cố hắn. Cũng là cái rất ít làm việc nhà, mười ngón không dính dương xuân thủy chủ, Tống Đường không thể trông cậy vào hắn nhiều săn sóc. Cho nên mỗi lần đối phương làm một ít việc nhỏ, nàng cuối cùng không tiếc thích đối với đối phương khích lệ. Dù sao sự tình đều làm, nói điểm lời ngon tiếng ngọt lại không lãng phí tiền. Hơn nữa thật muốn lại nói tiếp, hai người yêu đương về sau, ngược lại là Viên Thanh Mính nói chuyện nói được càng nhiều. Tống Đường hoài nghi có phải hay không hắn trước kia nói quá ít, đem hài tử nghẹn đến mức lợi hại. Quả thực chính là một con làm nhảm mèo con, miêu miêu kêu cái không ngừng, lại dính người, tay nàng lực cổ tay lượng còn không đủ, luyện nhiều thương sợ là sẽ bị sức giật khiến cho cánh tay nâng không đứng dậy. Lại đánh vài lần lúc sau, Tống Đường một vừa hai phải, đến một bên ghế nghỉ chân xem gần nhất nhiệt bá chung phim nhựa. Cái này địa phương là thành phố A duy nhất một nhà câu lạc bộ bắn súng. Kiến thật sự là xa hoa khí phái, chuyên cung một ít súng ống người đam mê chơi, chiếm địa diện tích mấy trăm mẫu, thật đạn huấn luyện, hoạt động giải trí cái gì cần có đều có. Bất quá phi hội viên không được đi vào, ngạch cửa thiết thật sự cao. Phía trước Tống Đường xem quân sự tiết mục thời điểm thuận miệng nói một câu muốn thử xem. Viên Thanh Mính liền cho nàng cầm một đống lớn lung tung rối loạn thẻ hội viên tới. Không cần hỏi, hỏi chính là trước kia đi theo Hạ Lam là Mơ Siêu anh em bà con cảm tình hảo. Dầu có biểu ca nguyện ý xem ở tình cảm thượng mang một chút biểu đệ. Tống Đường cũng không có nghĩ nhiều, nàng tiểu bạn trai xinh đến đẹp như vậy, chỉ cần là cá nhân, nên thích, Chu U Vương còn vì bao tự phong hỏa hí chư hầu đâu. Này đó thẻ hội viên lại tính cái gì? Một buổi sáng cơ hồ đều là Tống Đường cái này tay mới ở chơi. Nàng hơn phân nửa cái thân mình lâm vào thoải mái mát xa ghế dựa. Nhẹ nhàng đẩy nhà mình bạn trai một phen. Người cũng đi thử xem Mơ Siêu, phanh phanh phanh, Viên Thanh Mính hợp với đánh tam thương. Điện tử màn hình thượng phóng nổi lên pháo hoa. Hoàn mỹ, hai thương 10 hoàn, một thương 9 hoàn, thương pháp của hắn hiển nhiên thực chuẩn. Hẳn là trước kia ở chỗ này luyện ra, bạch bạch bạch Tống Đường kịp thời chụp vang lên bàn tay. Mắt lấp lánh xem hắn, thật là lợi hại, Viên Thanh Mính lộ ra vài phần đắc ý biểu tình, động tác lưu loát đổi băng đạn, lên đạn tiếp tục xạ kích, chờ đến mặt thế lời nói. Có như vậy thương pháp hẳn là có thể thuận lợi đánh bạo tang thi đầu đi. Tống Đường ở nơi xa nhìn Viên Thanh Mính bóng dáng. Tư duy bắt đầu tự do phát tán, bất quá hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng là bạch tưởng. Nói không chừng đến ngày đó thời điểm, các nàng hai cái đều song song biến thành mặt thế tang thi. Cùng nhau nằm liệt giữa đường, Viên Thanh Mính bản nhân đối cái này xạ kích trò chơi không có nhiều ít hứng thú. Thuần túy là hưởng thụ bạn gái dùng cái loại này sáng lấp lánh ánh mắt xem hắn cảm giác. Chỉ chơi một hồi. Thấy Tống Đường lại đi xem di động không xem hắn, hắn liền gấp không chờ nổi mà ngồi trở lại Tống Đường bên người. Phùng hắn kia ly sạch sẽ, cái gì nhan sắc đều không có nước chanh uống, sau đó mắt trông mong mà nhìn Tống Đường, ý đồ chiếm trước nàng toàn bộ lực chú ý. Không cần uống quá nhiều thủy, không sai biệt lắm hẳn là đến cơm điểm đi. Tống Đường theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình tay trái, sau đó liền nhìn đến trên cổ tay quấn lấy trái tim của Biển Lắc tay. Nàng phía trước làm đồ trang sức sư phó đem dây xích ngắn lại một nửa còn nhiều. Bỏ thêm cái bạc giấy liên khấu. Hiện tại chiều dài tạp ở trên cổ tay vừa vặn tốt. Trừ phi nài ép lôi kéo. Bằng không không cần lo lắng nó sẽ đột nhiên rơi xuống. Trước kia cái này địa phương mang chính là nàng mua thạch anh đồng hồ. Thói quen loại đồ vật này. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy sửa đổi tới. Nàng tự nhiên buông tay trái, lại nhìn mắt tay phải nữ sĩ đồng hồ. Nàng hiện tại đồng hồ là một con cũ biểu, màu xanh nhạt mặt đồng hồ quanh thân nạm đầy sáng lấp lánh kim cương vụn. Giá cả xa xỉ, như vậy quý trọng lễ vật, Tống Đường vốn dĩ không tính toán thu. Nhưng Viên Thanh Minh lấy lại đây thời điểm, nói là hắn mẫu thân lưu lại di vật, đây là một con nữ sĩ đồng hồ, hắn không thể mang. Tự nhiên cho nàng, nếu bọn họ chia tay nói, nàng đem này đó lễ vật đều còn trở về, ở kia phía trước, liền đều từ nàng hảo hảo thu đi, kim sắc kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ nửa, đi rồi, chúng ta đi ăn cơm, nơi này ngươi hẳn là đã tới rất nhiều lần đi, hôm nay vẫn là dựa ngươi đề cử yêu đương đại bộ phận thời gian làm đều là không có gì ý nghĩa. Công tác, ăn nhậu chơi bời. Trong đó ăn uống chiếm đại bộ phận, Thác Viên Thanh Minh Phúc, hai người kết giao tới nay, Tống Đường không biết ăn nhiều ít mỹ vị, đều đem nàng khẩu vị dưỡng ngậm mơ siêu ăn ngon uống hảo ngoạn hảo. Cảm tình thăng ôn tốc độ tự nhiên mau, mấy ngày này ăn nhiều như vậy thứ tốt, thật là khó có thể tưởng tượng về sau mà thế tiến đến. Khổ ba ba không đến ăn cảnh tượng, rốt cuộc nàng người này không có quá nhiều yêu thích. Nhấm nháp mỹ thực là một trong số đó. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Viên Thanh Minh lực chú ý cơ hồ đều ở Tống Đường trên người. Trước tiên liền đã nhận ra, nàng cảm xúc không đúng. Hôm nay có phát sinh cái gì làm nàng không cao hứng sự tình sao? Có phải hay không hắn hẳn là đánh thiếu chút nữa? Nhường một chút nàng, Tống Đường nhanh chóng thu hồi chính mình như vậy điểm u sầu. Ta suy nghĩ. Ta như thế nào liền không sớm một chút gặp được ngươi đâu. Tưởng tượng chính mình bỏ lỡ thật nhiều ăn ngon. Siêu cấp bi thương, Viên Thanh Minh nghe lời này không thích hợp. Ngươi rốt cuộc là thích ăn vẫn là thích ta nha. Có câu tục ngữ nói đến hảo. Dân dĩ thực phi thiên. Ta đương nhiên là thích ăn. Tống Đường cố tình kéo trường âm điều. Thấy Viên Thanh Minh tức giận. Nàng cười khanh khách nói. Nhưng là càng thích ngươi. Từ cùng ngươi ở bên nhau lúc sau, ta hiện tại một người nấu cơm ăn, đều cảm thấy không có trước kia thơ mơ siêu kẻ lừa đảo. Ta xem ngươi mỗi lần đều ăn thật sự hương, Viên Thanh Minh những lời này ngữ khí có thể nói hờn dỗi. Chẳng sợ biết khả năng chỉ là lời ngon tiếng ngọt, hắn cũng phi thường hưởng thụ. Nào có, ta khi nào đối với ngươi nói qua dối, Viên Thanh Minh hôm nay đề cử chính là một nhà rất có danh. Thịt nướng, bọn họ hai cái tuyển dựa cửa sổ vị trí, câu lạc bộ người rất ít, tuy rằng không có ghế lô, nhưng là hôm nay cùng đặt bao hết cũng không sai biệt lắm mơ siêu điểm hảo cơm chờ đợi trong lúc. Tống Đường tiếp cái điện thoại, xem Viên Thanh Minh hướng nàng bên này xem, Tống Đường dựng thẳng lên ngón trỏ, ý bảo Viên Thanh Minh an tĩnh, là ngươi biểu ca ân ân, đã biết, đa tạ hạ đồng, cúp điện thoại về sau. Tống Đường trên mặt tươi cười liền không biến mất quá. Phát sinh cái gì chuyện tốt? Ta xin công ty phòng ở thủ tục đều phê xuống dưới. Buổi chiều đi công ty lấy chìa khóa, phía trước Hạ Lam nói qua. Công ty có thể miễn tức cho vay cho nàng cái này cấp bậc công nhân mua phòng ở. Tống Đường nguyên bản là không có tưởng mua phòng ở. Rốt cuộc chờ đến 2 năm về sau. Này tòa thành phố lớn phòng ở liền không đáng giá tiền. Nhưng là nàng sau lại hiểu biết một chút trong công ty tương quan chính sách. Liền tính một bút chướng, nàng hiện tại mượn tiền là mượn công ty, đầu tiền trả cũng là mượn công ty, có thể phân 30 năm trả hết, Một ít rất lớn công ty cũng có như vậy chính sách. Đương nhiên công ty là mượn cấp công nhân, cũng không phải trực tiếp cấp. Hơn nữa cái này cấp cũng là có tiền đề. Nếu Tống Đường từ chức, nhất định phải trước tiên đem tiền còn cấp công ty. Bất quá mặc kệ là cung cấp công nhân giá cả, vẫn là vô thức cho vay, đều là tự cấp công nhân phát phúc lợi. Đến lúc đó nàng có thể dùng chính mình sở có được bất động sản làm mượn nợ. Hướng ngân hàng mượn đến cũng đủ nhiều tiền đi mua hàng hóa. Càng mấu chốt chính là phòng ở là bìa cứng phòng hiện phòng. Trừ bỏ gia cụ không có gì đều có. Ly công ty còn gần. Dọn lại đây về sau mỗi tháng còn có thể tỉnh hạ vài ngàn đồng tiền tiền thuê nhà. Tống Đường nhéo nhéo bạn trai tay. Những cái đó trong phòng chúng ta công ty hảo gần. Liền ở công ty mặt sau cái kia trong tiểu khu. Nói là bìa cứng phòng. Giỏ sách trụ nhập liền có thể. Chờ thêm mấy ngày. Ngươi liền dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ được không? Nàng phía trước chủ nhà chảo thật sự nghiêm, bởi vì là đồng thời thuê cho vài cái hộ gia đình. Là không cho phép mang người khác đến cho thuê phòng qua đêm siêu nhưng là nếu là Tống Đường. Chính mình phòng ở, vậy không có gì vấn đề. Viên Thanh Minh vốn dĩ chỉ là xem Tống Đường cao hứng mà cao hứng. Nghe được nàng mời. Tươi cười đều so phía trước sáng lạn gấp 10 lần, kia mau ăn cơm liền đi công ty. Tống Đường xem hắn vội vàng bộ dáng, trong mắt mang theo hai phần ý cười, ăn từ từ, không vội, tác giả có lời muốn nói, lập tức liền có thể ở cùng một chỗ. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.